Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, người vui vẻ là được rồi. Cái gì gọi là sốc nổi? Ta diễn tốt như vậy, làm gì cũng giá trị một cái ảnh đế đi. Đối mặt với Raphael nhả rãnh, Aki Tomoya trong nháy mắt nhảy nhót lên. Nghĩa chính ngôn từ nói ra, bất quá tại đòn ánh mắt của mấy người, Aki Tomoya trầm mặc một lát theo sau lại yên lặng nằm ở trên mặt đất. Tiếp tục lăn lộn, lăn qua lăn lại, ghê tởm, ngươi xem một chút các ngươi, cho ta tức giận, kém một chút liền không chịu nổi, nguy hiểm thật, kém chút liền để lộ. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Raphael cùng Vigneur đã tay nắm tay yên lặng hướng phía ngoài cửa đi. Quá cay ánh mắt, loại này sốc nổi diễn kỹ quả thực là đối với các nàng trí thông minh vũ nhục. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Là Satanichia sao? Satanichia, meo meo meo, o, xã trưởng không cần đang lăn lộn. Các nàng đã đi, xác định Raphael cùng Vigneur rời đi về sau. Gabriel không khỏi kéo một cái lúc này đang chìm mê tại diễn kịch không thể tự kềm chế Aki Tomoya. Hở, Aki Tomoya ngây ra một lúc, theo sau một cái cá chép nhảy trực tiếp nhảy dựng lên. Gáp, cho nên nói nhiều học một môn kỹ thuật hay là vô cùng hữu dụng. Nói ví dụ hiện tại, ta liền dùng kỹ xảo của mình cứu vớt ngươi. Gabriel, lão bản, cái gì? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya không nghĩ ra dáng vẻ. Gabriel suy tư một lát. Có thời gian ta dạy cho ngươi diễn kịch đi. Ân, Gabriel biểu thị kỹ xảo của mình mặc dù thường xuyên bị nhả rãnh. Nhưng là so với Aki Tomoya nàng nói thế nào cũng là đăng đường nhập thất. Xuất thần nhập hóa lạc, có thời gian ta sẽ dạy cho ngươi. Có ta viện trợ. Về sau cho dù là lại đắc tội các nàng cũng biết thuận lợi thoát thân. Bởi vì quá mức tự tin quan hệ, Aki Tomoya đem Gabriel lời nói nghe ngược. Sờ lên bị Aki Tomoya chụp qua bả vai, Gabriel không khỏi lắc đầu. Được rồi, liền để lão bản đắm chìm tại thế giới của mình bên trong đi. Tốt xấu hắn cũng là chính mình kim chủ. Nghe lầm, liền thuận ý của hắn đi. Cùng lắm thì về sau hắn biểu diễn thời điểm, nhắm mắt lại tốt rồi. Nghĩ đến nơi này, Gabriel liền cũng không có tại nói thêm cái gì. Theo sau, hai người cũng cùng một chỗ hướng phía phòng khách đi đến. Lúc này ở trong phòng khách đã ngồi đầy người. Sakura Show người, anh hùng hiệp hội người, xã đoàn người, tất cả mọi người tề tụ một đường. Lúc này Sina Masiro tựa như là quốc bảo, được mọi người vây ở giữa nhất trên ghế salon. Líu díu, chủ đề một mực tại Masiro trên thân, liên quan tới siêu tầm dân ca gặp phải sự tình, liên quan tới mới nhất bức tranh, liên quan tới lên lớp sự tình. Nhìn xem lúc này ở trong thính đường náo nhiệt tràng cảnh. Aki Tomoya đứng tại phòng khách một bên khác không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Hắn ưa thích hiện tại lúc này, ưa thích mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ tụ hội. Mặc dù không có gia nhập vào, nhưng là Aki Tomoya cảm giác chính mình nội tâm là phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc. Hắn phảng phất là tìm tới chính mình nhân sinh mục tiêu thủ hộ cái này một phần hạnh phúc. Tuyệt đối không muốn bất luận kẻ nào phá hư. Tomoya, đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Nhanh lên tới, có chuyện cùng ngươi nói. Ngay tại Aki Tomoya ôn nhu nhìn xem đám người thời điểm. Lúc này ngồi tại Masiro khác một bên Iriri không khỏi một bên vẫy tay một bên lớn tiếng nói. Cái này tới, Aki Tomoya cười cười, đi nhanh đi đến. Về sau Masiro liền ở tại chúng ta nơi này, có vui vẻ hay không? Aki Tomoya vừa vặn đi đến Iriri bên người, liền nghe được nàng tuyên bố một tin tức tốt. Hở, không phải về Sakura Show ở sao? Akitomo có chút kỳ quái nhìn xem Mashiro, bởi vì làm Mashiro đã đến tốt nghiệp tuổi tác, cho nên dựa theo Sakura Sou lệ cũ tới nói là muốn đem nơi này lưu cho những người khác. Nói ví dụ, Sorakou cùng Aoyama hiện tại cũng đã đem nhà đem đến nhà của ta. Nâng đỡ kính mắt, Mitakazin không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù lúc này Sakura Sou quyền tài sản là ở trong tay bọn họ, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Sakura Sou không chỉ là nhà, càng là một loại truyền thừa. Cho nên mặc dù bọn hắn còn rất muốn ở tại nơi này, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn đem nơi này giao cho sư đệ của bọn hắn các sư muội. Cái này thật đúng là một tin tức tốt. Sờ lên Mashiro đầu, Akitomoya không khỏi vui vẻ nói ra. Đối với Mashiro, Akitomoya vẫn là rất ưa thích. Nhu thuận đáng yêu, mặc dù hơi nhỏ xấu bụng, nhưng lại càng thêm để cho người ta muốn đi quan tâm nàng. Còn có một tin tức tốt đâu. Nhìn xem lúc này Akitomoya dáng vẻ, sờ lên cái cằm, Mitakazin tiếp tục mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Akitomoya không khỏi tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. Goko đồng học cùng Akagi đồng học đã quyết định chuyển vào Sakura Sou đi ở đâu. Về sau mọi người liền có thể thường xuyên tụ hội, không cần bởi vì trường học khác biệt, cho nên cách nhau hai địa phương. Akitomoya thân thể thoáng cứng ngắc lại một cái, bất quá vẫn là lộ ra một tia dáng tươi cười. Mitakazin đối với Kuroneko cùng Akitomoya ở giữa sự tình hiểu cũng không sâu. Sakura Sou người, Aoyama Nanami đối với bọn hắn sự tình có lẽ hiểu rõ một ít, nhưng là nàng cũng không phải là một cái nát miệng nữ hài. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thoáng qua Akitomoya, Goko Ruri ánh mắt yên tĩnh nói. Không cần bộ dạng này xa lạ. Akitomoya cười cười muốn giống như trước đồng dạng đi sờ đầu của nàng, bất quá tay tại đưa ra một nửa thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chậm rãi thu hồi đi. Sakura Sou có lẽ là thời điểm Goko Ruri lại rất muốn vào ở, bất quá bởi vì thẹn thùng quan hệ cũng không có đi làm. Tại đằng sau, bởi vì cùng Akitomoya quan hệ dần dần trở nên đến cứng ngắc, liền tuyệt ý định này. Bất quá tại Makise Kurisu muốn nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng chậm rãi đi thuyết phục Goko Ruri thời điểm, Tuma Kazusa đột nhiên xuất thủ. Tại vừa vặn thời điểm, tại Mashiro sự tình đằng sau, liền đem chủ đề dẫn tới Akagi Sena rất nhanh gật đầu, đồng thời tràn đầy phấn khởi, nguyên nhân là bởi vì chính mình Kaka đã lên đại học, cũng không ở nhà chung quanh. Mặc dù hắn cũng không phải tại Suiko đại học đi học, nhưng là nơi này chung quy là cách hắn gần hơn một chút. Bất quá lý do này tất nhiên là không thể nói thẳng ra. Kết quả là nàng liền lôi kéo Kuroneko cùng nhau, tại Akagi Sena cùng mọi người thuyết phục phía dưới, cùng chính mình nội tâm một ít ý nghĩ dẫn đạo dưới, nàng liền xúc động gật đầu đáp ứng. Hiện tại nhớ tới, Kuroneko trong lòng không thể nói là hối hận vẫn là cái gì khác cảm xúc. Nàng cảm giác thuần túy là bởi vì chính mình xúc động gây hỏa. Luôn cảm giác là lạ. Ngay tại hai người riêng phần mình trầm mặc thời điểm, tại Mitakazin bên cạnh Misaki bỗng nhiên nhảy ra ngoài, quả thực dọa Kuroneko cùng Akitomoya nhảy một cái. Misaki senpai, không muốn đều là đột nhiên như vậy a, sẽ dọa ta. Akitomoya một chút bất đắc dĩ nhìn xem lúc này đột nhiên đứng tại chính mình cùng Kuroneko ở giữa Mitaka Misaki phàn nàn nói. Lùi bước đâu, Tomoya, trước kia rõ ràng ngươi đã sớm thói quen. Quả nhiên, giữa các ngươi có gì đó quái lạ. Mitaka Misaki nâng cằm lên phủi hai người liếc mắt, nói nghiêm túc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.